Sủng phi chiêm y, chương 151, điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, nương nương, thân thể của Lục Hoàng tử phi hoàn toàn khỏe mạnh. Không, có chỗ nào không ổn. Ngự y quỳ xuống chi tiết bẩm báo kết quả sau khi. Cẩn thận bắt mạch, như dặn dò của Thục Phi. Thục Phi buông lỏng bàn tay vẫn đáng nắm chặt. 10 đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn ba vị ngự y rồi mới lộ chút vẻ vừa ý, làm phiền ba vị đại nhân. Vất vả đi lại một phen, có chút cảm tạ xin, các vị đừng từ chối. Phất tay để cho người mang thưởng lên. Cuối cùng, thì Thục Phi cũng buông được tảng đá trong lòng. Tại sao lại có chuyện hoang đường đến vậy? Sau khi ngự y đi rồi, trong lòng Thục Phi suy nghĩ nhiều lần, vẫn không thể hiểu rõ. Với lại chuyện này ồn ào kinh người vậy mà kết quả lại chỉ là đồn thôi. Hãm hại, chẳng lẽ tất cả chỉ là để ngăn Hách Liên Uy Nhi vào phủ? Liệc, việc này có phải là do Hách Liên Mẫn Mẫn hoặc Mộ Nha Đầu không? Thục Phi không thể giải thích được điểm kỳ quái này. Chỉ có mỗi một ý, nghĩ là hai nữ nhân trong phủ Tông Chính Lâm dùng khổ nhục kế. Đám nữ nhân ở hậu cung nghe được tin này cũng thở phào nhẹ nhõm. Hách Liên Mẫn Mẫn không có vấn đề gì. Như vậy thì có thể chứng minh Hách Liên gia bị oan. Đã như thế thì việc mình nói hộ vun vào cho Hách Liên Uy Nhi cũng không quá mức khó coi. Nguyên Thành Đế thì hoàn toàn khác với đám nữ nhân ở hậu cung. Trên mặt ông ta lúc này vô cùng ngưng trọng. Thả bản báo cáo của mật thám gửi về. Ánh mắt Nguyên Thành Đế trở nên suy tư. Sau khi tính toán một lúc lâu, ông ta sai Cố Trường Đức truyền, viện phán của ngự y viện, xuất cung đi bắt mạch cho vợ lão Lục. Việc này cũng coi như là ngoại lệ. Từ trước tới giờ, hai vị viện phán của ngự y viện chỉ xem bệnh cho Hoàng thượng, Thái hậu, cung phi từ nhị phẩm và Hoàng tử công chúa mà thôi. Giờ chuyện của Hách Liên Mẫn Mẫn có liên quan đến đích trưởng tử của Tông Chính Lâm và lòng trung thành của Hách Liên gia. Nguyên Thành Đế không thể không cẩn thận suy xét, đành phải phá lệ một lần. Chuyện con nối dõi của Tông Chính Lâm vốn đã làm ông ta hao không ít tâm trí. Hiện nay nếu chính phi lại không ổn thì ông ta nên xử lý như thế. Nào đây, cần phải chặt đứt hậu quả khi mới nhú mầm ư, hoàng tử của đại. Ngụy sao có thể khiến cho nữ nhân đến lừa bịp. Hai hàng lông mày của Nguyên Thành Đế nhăn lại thành một hàng thẳng. Cố Trường Đức dẫn viện phán đại nhân vội vàng tới phủ của Lục Hoàng tử. Lại một lần nữa xem bệnh cho Hách Liên thị đang vô cùng kinh ngạc. Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn biến hóa như thế nào? Mộ Tịch Giao không? Muốn tìm hiểu. Sau khi được tin Thái Y viện lại đến bắt mạch thì nàng còn đang nhíu mày. Đếm ngón tay tính ngày Tông Chính Lâm hồi kinh. Sau giờ ngọ ngày hôm ấy, hai vị viện phán nhíu mày đến ngự thư phòng bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, mạch tượng của Lục Hoàng tử phi không có bệnh gì khác thường, nhưng theo khí sắc thì vi thần thấy, quả thực là có chút rất nhỏ giống như bị hư nhược thân thể. Hiện nay hoàng tử phi cũng đang dùng thuốc điều dưỡng thân thể, trong đó có mấy vị thuốc, khi dùng sẽ khiến người đó có thể có mạch tượng giống như triệu chứng suy nhược. Do vậy, nếu chỉ bắt mạch trong vòng nửa khắc, thật sự không thể nhìn hết gốc rễ. Nếu muốn nhanh chóng biết được tình thân thể, tốt nhất là ngừng mọi phương thuốc, để cho mạch điều hòa tự nhiên. Sau đó lại chẩn bệnh thì mới chính xác được. Hai vị viện phán bàn bạc hồi lâu. Việc tạm thời không có cách nào xác định chính xác thân thể, thật sự không dám mở miệng nói bừa. Chuyện lập hay phế hoàng tử phi cũng không phải là chuyện tùy tiện. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Lục Điện Hạ, không ai dám tùy tiện đắc tội vị chủ tử. Mặt lạnh mà chỉ cần nhìn cũng khiến người ta phải kính sợ này. Nếu ngừng dùng thuốc, mấy ngày có thể xem bệnh lại. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày. Chỉ cần hoàng tử phi làm theo ý của chúng thần không lén dùng thuốc thì nhất định có thể chẩn ra kết quả. Nguyên Thành Đế gật đầu, cho hai người lui. Sau đó lại gọi Cố Trường Đức vào. Nghe rõ chưa? Nhanh chóng đi làm chuyện ngừng dùng thuốc này. Chỉ cần phân phó một câu là đủ. Nói với Hách Liên thị, chậm chờ kết quả, nếu vẫn dám lén dùng thuốc, ảnh hưởng ngự y chẩn bệnh thì cái tội danh này không cần tra xét nữa. Hách Liên mẫn mẫn đờ người đưa Cố Công Công ra ngoài. Khi trở về thì mặt đã cương cứng. Bắt mạch một cách bình thường thì sao phải ngừng thuốc. Nhìn Phùng ma ma, Hách Liên mẫn mẫn tựa như tìm kiếm một chỗ dựa. Vốn đã chắc chắn, tin tưởng, nhưng giờ nghe khẩu dụ của Nguyên Thành Đế thì niềm tin đã dao động, trở nên sợ hãi. Lúc này Phùng ma ma cũng không còn để ý đến thị nữa. Trong lòng bà ta, chỉ còn run rẩy không nói nên lời. Trong thế gia, nào ai không biết, nếu cứ bắt mạch đi bắt mạch lại nhiều lần như vậy thì đa phần đều không có kết quả tốt gì, rõ ràng là có chuyện xấu. Hách Liên mẫn mẫn tự biết có hỏi cũng chỉ là càng thêm rối rắm. Giờ chỉ có trông cậy Hách Liên gia nghĩ ra kế sách gì để cứu vãn. Bởi dù sao, mọi người cùng trên một con thuyền. Một ngày trôi qua, trong nhà chỉ truyền đến tin kêu nàng. An tâm không? Hoàng, mà vị danh y thánh thủ nàng cầu thì không thấy bóng dáng. Trái, tim Hách Liên mẫn mẫn trở nên lạnh buốt. Đang suy nghĩ lung tung thì lại thấy Phùng ma ma mang vui vẻ. Gấp gáp xốc rèm lớn tiếng báo tin vui. Chủ tử, điện hạ hồi phủ. À, Mộ Tịch Dao đang ngủ chưa bị người làm tỉnh. Vừa mở mắt liền rơi vào một đôi mắt phượng thâm thúy. Vẫn còn chưa tỉnh, bị dọa kêu ra tiếng. Sau đó là tay giơ lên như chào người trước mắt. Nàng phản rồi. Khuôn mặt nhu hòa của Tông Chính Lâm lập tức đen lại. Chính xác trở tay bắt lấy cổ tay của Mộ Tịch Dao, vỗ hai cái lên cái mông mềm mại cong vểnh của nàng. A, đau đớn làm Mộ Tịch Dao dần hoàn hồn, nhăn nhăn mũi, mùi hương quen thuộc nhàn nhạt vây quanh chóp mũi. Tông Chính Lâm đang định mở miệng răn đe thì đã thấy thần sắc Mộ Tịch Dao tỉnh táo hơn, vụt một cái nhào tới chỗ hắn, cánh tay lập tức khóa chặt cổ hắn. Cái đầu nhỏ đụng một cái vào ngực hắn. Hoàn toàn không có chút mơ hồ. Điện hạ, ánh mắt Mộ Tịch Dao dịu dàng, long lanh ngập nước ngửa đầu. Nhìn Tông Chính Lâm, vừa nhìn đã khiến lòng hắn lập tức mềm mại. Bản điện hồi phủ, kiều kiều đón chào như thế này sao? Lúc này nàng, táo bạo, không hề có sự ôn nhu như ngày thường. Phải biết rằng vào lúc, rời giường là lúc nàng dễ nổi cáu nhất. Mộ Tịch Dao nhớ lại hành động lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng run rẩy, thiếu chút thì đánh boss rồi. Điện hạ, đau, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Rõ ràng là giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt cho qua chuyện. Nước mắt lưng tròng, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt Mộ Tịch Dao đầy ủy khuất nhìn Tông Chính Lâm làm nũng. Bà nó chứ, vừa trở về liền giở tính bá đạo. Chẳng qua chỉ vì nàng không nhìn rõ nên nhỡ tay. Thế mà hắn thì lại muốn trả đũa. Trong lòng Mộ Tịch Dao ra sức lầm bầm nhưng trên mặt lại dịu dàng ôn nhu. Vô cùng dụ, người, Tông Chính Lâm cúi người hôn lên trán nàng. Vòng tay hắn ôm chặt lấy. Người, cố kiềm chế bàn tay không chạy loạn trên người Mộ Tịch Dao. Kiều kiều, có nhớ ta thật nhiều. Mộ Tịch Dao vụng trộm cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Ngày nào cũng phải giao bài tập, xến chết ngắn còn nhớ nỗi gì. Boss viết thư thì tùy theo tâm trạng mà viết, trong khi đó nàng thì sao? Nàng viết theo lệnh, khoảng thời gian này nào có dễ thể. Mỗi ngày sau giờ ngọ là nhất định vắt hết óc, vò đầu bứt tai để nghĩ nội dung viết thư. Tình cảnh đó ngay cả đến hạ nhân hầu hạ cũng không nỡ nhìn. A, Huệ Lan đã từng trộm nói thầm với Mặc Lan, nói là lúc chủ tử hồi âm cho điện hạ, cực kỳ đáng sợ. Lời này lại không khéo lại bị Mộ Tịch Dao nghe thấy, khiến cho vài ngày sau đều chột dạ cố gắng điều chỉnh lại thái độ. Hôm nay Tông Chính Lâm còn không biết xấu hổ hỏi mình nhớ nhiều không. Mộ Tịch Dao hận không thể cắn cổ boss, chỉnh lại đầu óc hắn. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao cũng chỉ có chút dũng khí nhỏ nhoi nói thầm trong lòng mà thôi, ở trước mặt điện hạ luôn là vẻ nghe lời khéo léo. Nếu không thì, chỉ cần thần sắc boss chỉ hơi thâm trầm chút, là nàng chẳng còn chút dũng khí nào. chỉ nhiều hơn một chút so với điện hạ nhớ thiếp thôi. Chỉ cần nịnh nọt như vậy là boss nhất định sẽ thỏa mãn. Quả nhiên, khóe miệng Tông Chính Lâm nhếch lên, đôi mắt phượng như tòa sáng, cúi người giam giữ đôi môi nàng, thực hiện nụ hôn nóng bỏng mà trong đầu hắn vẫn luôn nhớ mãi. Cách chương.